Chấm chấm, tôi, dạo này tôi thèm bình luận lắm a, m, n, c, m, t gì đi để cho tôi có động lực viết ha, cách chương.